Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 446, chương 445, Tiểu Công Chúa Nổi Gióa. 11/100. Văn Văn rất tức giận. Ngay tại cùng ngày buổi sáng, cái kia đi qua Đại Hán Hoàng Thất nhận chứng ký tên vì là Văn Văn Tiểu Công Chúa, microblog tài. Khoản trên bất thình lình ban bố một đầu tân động thái. Ở nơi này thật đơn giản, 5 cái văn tự giải thích rõ đồng thời. Tài khoản trên trả hết truyền một tấm tự chụp hình. Một đứa con nít bằng xanh tinh xảo tiểu nữ hài chính cau mày. Biểu môi, bày ra một bộ, ta rất tức giận, moe moe dạng. Lập tức rước lấy vô số đám dân mạng vây xem. Tiểu công chúa, đã xảy ra chuyện gì? Nhìn cực kỳ khí bộ dáng, tuy nhiên nhìn qua vẫn là manh manh đát. Rốt cuộc là người nào lại chọc chúng ta đáng yêu Văn Văn tiểu công chúa tức giận? Thô đến, ta cam đoan đánh không chết hắn. Có phải hay không Tấn Vương Điện Hạ lại khi dễ ngươi sao? Nói ra, chúng ta cho ngươi chỗ dựa. Cho dù là Tấn Vương Điện Hạ, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không tha thứ. Tại đám dân mạng nửa thật nửa giả bênh vực kẻ yếu dưới sự Tấn Vương Điện Hạ lập tức hiện thân. Biểu thị, ta mới không có khi dễ muội muội đây. Cái này nồi ta không sau lưng. A còng Văn Văn tiểu công chúa, Văn Văn tiểu công chúa. A còng Tấn Vương Điện Hạ không phải tiểu tam ca ca khi dễ ta. Tấn Vương Điện Hạ, A còng Văn Văn tiểu công chúa Văn Văn, đem cái kia tiểu chữ 14 cầm tới, gọi tam ca ca là được rồi. Văn Văn tiểu công chúa, A còng Tấn Vương Điện Hạ a, biết rồi, tiểu tam ca ca tương đương Tấn Vương Điện Hạ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn xem này hai huynh muội cứ như vậy như trốn không người tại microblog trên hỗ động lên. Bốn phía một đám ăn dưa dân mạng nhất thời không làm. Có dân mạng lại suy đoán nói, A còng Văn Văn tiểu công chúa, đến cùng tình huống như thế nào a? Không phải Tấn Vương Điện Hạ khi dễ ngươi, chẳng lẽ là Hoàng hậu nương nương lại thể phạt ngươi? Kết quả, không đợi một đám dân mạng đối Hoàng hậu nương nương phương thức giáo dục tiến hành phê phán, Đại Hán Hoàng thất chính thức microblog chuyển tái cái tin tức này. Hoàng hậu nương nương nói, cái này nồi nàng cũng không sau lưng. Một đám dân mạng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Văn Văn tiểu công chúa cũng lập tức biểu thị, gần nhất mẫu hậu biểu hiện rất tốt, không có phạm sai lầm. Mọi người không nên trách mẫu hậu. Đang tại giam khống nữ nhi microblog Hoàng hậu nương nương vừa nhìn con gái đầu này microblog, ngoặc kép, Đại Hán Hoàng thất quan hơi lập tức biểu thị, A còng Văn Văn tiểu công chúa khụ khụ. Tiểu công chúa, Hoàng hậu nương nương nói, hẳn là ngài biểu hiện rất tốt, không có phạm sai lầm mới đúng. Văn Văn tiểu công chúa, a, là thế này phải không? Vậy được rồi, Đại Hán Hoàng thất quan hơi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phốc tương đương, đối mặt với tiểu công chúa cái này mê mô ê trả lời. Đám dân mạng đều cười phun ra, rồi sau đó, không đợi đám dân mạng hỏi lại, Thái tử Điện Hạ cũng ở đây microblog trên ban bố một đầu động thái. Không cần hỏi có phải hay không ta. Cái này nồi ta cũng không sau lưng. Ha ha ha ha. Lần này, đám dân mạng là hoàn toàn bị hoàng thất cái này cả một nhà người chọc cho cười. Đồng thời, mọi người cũng càng thêm tò mò. Không phải Tấn Vương Điện Hạ. Không phải Thái tử gia. Cũng không phải Hoàng hậu nương nương. Như vậy, rốt cuộc là ai ăn hùng tâm báo tử đảm, dám chọc Đại Hán Hoàng thất hòn ngọc quý trên tay Văn Văn tiểu công chúa tức giận chứ? Đáp án rất nhanh liền hiểu. Hôm qua, mẫu hậu thật là khó phải đồng ý Văn Văn cùng tiểu tam ca ca cùng xuất cung đi. Tấn Vương Điện Hạ, uy uy uy, nói muốn đem cái kia, tiểu, chứ bỏ đi. Văn Văn liền nghĩ đến thư điếm đi mua nhất Diệp Chi Thu lão sư mới nhất chuyện nhi đồng sách. nhưng là tìm thật vất vả đều không tìm tới. Hỏi nhân viên cửa hàng Aji về sau, Aji liền từ bên cạnh nơi hẻo lánh cầm vài cuốn sách đưa cho ta. Nói cái này chính là Nhất Diệp Chi Thu lão sư tác phẩm mới. Văn Văn thật vui vẻ mà về đến nhà, muốn cho mẫu hậu đọc cho Văn Văn nghe. Thế nhưng là mẫu hậu lại nói cho ta biết, những này chuyện nhi đồng sách không phải Nhất Diệp Chi Thu lão sư viết. Cũng là một chút sơn trại chuyện nhi đồng tác phẩm. Phẫn nộ, phẫn nộ, phẫn nộ, tại một đống văn tự về sau. Văn Văn trả hết truyền vài tờ ảnh chụp. Trong tấm ảnh biểu hiện đương nhiên đó là những sơn trại đó chuyện nhi đồng phòng nhỏ những tác phẩm đó. Nhìn đến đây, mọi người rốt cuộc hiểu rõ. Nguyên lai, Văn Văn tiểu công chúa là bởi vì mua đến những này sơn trại tác phẩm mà tức giận. Đúng nga, tiểu công chúa lần trước đã nói, thích vô cùng Nhất Diệp Chi Thu tác phẩm đây. Hôm qua giống như chính là Nhất Diệp Chi Thu tác phẩm mới đưa ra thị trường thời gian a mấy ngày. Nay giống như huyên náo vẫn rất lợi hại. Đúng đúng đúng, có hơn 10 vị truyện nhi đồng học giả tiếng tâm cùng một chỗ ban bố tác phẩm mới. Có người đem chuyện lần này trở thành truyện nhi đồng đại chiến, đây. Ta cũng lưu ý đến, Nhất Diệp Chi Thu tác phẩm mới liền gọi mộng mộng chuyện nhi đồng tòa thành. Lượng tiêu thụ rất kém cỏi, nghe nói là lần này tân trưng bày chuyện nhi đồng trong sách hạng chót. Không phải đâu, hắn quyển sách đầu tiên không phải phá vỡ tiêu thụ ghi chép sao? Coi như cuốn thứ hai viết kém đi nữa, cũng không trở thành thảm như vậy đi. Nhìn tiểu công chúa tao ngộ, ngươi vẫn chưa rõ sao? Thảo, sơn trại tác phẩm hại chết người a. Không chỉ là sơn trại tác phẩm, các ngươi không có lưu ý đến sao? Tiểu công chúa rõ ràng hỏi nhân viên cửa hàng là muốn Nhất Diệp Chi Thu tân truyện nhi đồng. Kết quả điếm viên kia lại cho tiểu công chúa lấy ra những sơn trại đó tác phẩm. Các ngươi cảm thấy, làm một tên trong tiệm nhân viên, hắn ngay cả quyển nào là Nhất Diệp Chi Thu tác phẩm, quyển nào là sơn trại tác phẩm đều không phân biệt được. Các ngươi đi Nhất Diệp Chi Thu microblog nhìn xuống xem đi. Đã có thật là nhiều fan nhắn lại gặp được loại tình huống này. Mộng mộng chuyện nhi đồng tòa thành bị rất nhiều hiệu sách ác ý che giấu. Căn bản là không có lấy ra bán. Tất cả mọi người nhìn ra, tại đây nhất định có tấm màn đen. Mà chế tạo trận này tấm màn đen kẻ cầm đầu, tự nhiên khỏi cần nói. Nhất định là những cái kia có thể từ nơi này bên trong đạt được chỗ tốt người. Cũng chính là những nhà xuất bản đó cùng chuyện nhi đồng học giả tiếng tâm. Trong lúc nhất thời, vô số nguyên bản cũng không chú ý xuất bản giới cùng chuyện nhi đồng tác phẩm đám dân mạng nhau gia nhập vào, quát mắng những này nhà xuất bản cùng chuyện nhi đồng học giả tiếng tâm vì lợi ích mà không gãy thủ. Đoạn hành vi vô sỉ. Ngu xuẩn, Trường Giang thiếu nhi văn nghệ nhà xuất bản xã trưởng trong văn phòng. Quách Khải Hùng nhìn xem trên internet phía bên nào ngã tiếng mắng. Nhịn không được hung hăng vỗ bàn công tác thoáng một phát. Sớm nói với hắn, đừng đùa cho hề này. Xã trưởng, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Một tên trợ lý một mặt lo âu nói ra. Có hoàng thất tham dự. Hiện tại toàn bộ xã hội dư luận gây bất lợi cho chúng ta a. Hừ, không sợ đối thủ giống như thần, liền sợ như heo đồng đội. Quách Khải Hùng mặt âm trầm nói ra, dù sao mục đích của ta đã đạt đến, quản hắn Trường Thành chết sống đây. Đi phát biểu thanh minh, biểu thị chuyện này cùng chúng ta Trường Giang văn nghệ không quan hệ. Chúng ta cũng đối loại này hành động biểu thị mãnh liệt khiển trách. A, trợ lý nghe xong, nhất thời lấy làm kinh hãi, như vậy không tốt đâu. Xã trưởng, nói thế nào chúng ta cùng Trường Thành vẫn còn quan hệ hợp tác. Chấm ngoặc kép, hợp tác, Quách Khải Hùng trên mặt lộ ra một tia vẻ mỉa mai. Ai nói với ngươi chúng ta cùng Trường Thành là quan hệ hợp tác? Bất quá là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Trợ lý, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đẩy ra sương mù dày đặc.